Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 760, chương 765, năng lực mới cùng truyền kỳ võ tăng. Lúc này, dịch thu vẫn bình tĩnh mà ngồi xếp bằng tại trên mặt đá. Hắn thân thể nhìn lên cùng bình thường không có cái gì khác nhau. Tựa hồ hắn chỉ là đang tiến hành đơn giản minh tưởng. Kia ngoại giới gợn sóng nhất thời biến cố, dường như cùng hắn cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Nhưng chỉ có dịch thu chính mình mới có thể cảm nhận được hiện tại hắn ý chí mới xuất hiện biến hóa. Hắn ký ức như lưu quang điên cuồng tuôn động, những cái kia sớm đã lắng đọng trong nhiều nguyên vũ trụ mạo hiểm kinh lịch phía dưới phàm vật ký ức. Giống như trước kia rõ ràng, hắn nhìn thấy đã từng mang cho hắn vô cùng thâm trầm sợ hãi hắc ám. Cũng thấy được những cái kia cùng với vi diệu tình cảm gương mặt. Có khi còn bé ngây thơ hình ảnh, cũng có trong phòng nặng nề địa soát lấy trò chơi thì cảnh tượng. Thời gian đang trôi qua, ký ức nhiều năm nhưng thật giống như đình trệ tại những cái kia trong chớp mắt. Dịch thu bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào những cái này. Đây là thuộc về hắn đi qua, cũng chẳng phải cao chót vót, cũng chưa từng tràn ngập phấn đấu hoặc là nhiệt huyết, thế nhưng vẫn là thuộc về hắn đi qua, là hắn cấu thành tánh mạng hắn một cái giai đoạn, cũng là hắn đã từng đi gặp chứng nhận, là cấu thành hắn trước mắt hình thái hoàn chỉnh thời gian tuyến đi qua một lát. Mà theo nghi thức không ngừng xâm nhập, dịch thu ý thức hải bắt đầu sôi trào lên. Một ít lắng đọng tại chỗ sâu trong đồ vật bắt đầu xuất hiện, mà theo sôi trào ý thức hải không ngừng tăng lên, một cái tràn ngập âm trầm cùng chán trường khí tức ý chí từ dịch thu trong biển ý thức thoát ly xuất ra. Hắn có được lấy ôn hòa thu phàm vật thời kỳ đồng dạng gương mặt, nhưng lại không phải vẻn vẹn như thế. Tại hắn trên trán có một cái dữ tợn minh văn, có chút cùng niêu đồ đằng ấn ký tương tự, nhưng hiển lộ càng thêm dữ tợn, tràn ngập một loại càng thêm không rõ ràng cuồng dã cùng sao động. Đây là đã từng dịch thu phàm vật tâm tình, chiếm giữ rất lớn chủ thể bộ phận, là do cừu hận, phẫn nộ, lười biếng cùng với bi thương ngưng tụ mà thành ý chí. Nó tượng trưng cho dịch thu phàm vật nhân tính bên trong nhất thuần túy ác. Mà sau đó, một cái ôn hòa thu trước mắt bộ dáng có chút tương tự ý thức từ trong biển ý thức thoát ly xuất ra. Hắn biểu tình vô cùng lạnh lùng, không có bất kỳ tâm tình ba động, tựa hồ cấu thành hắn, chỉ là một ít lộn xộn mà vô dụng tâm tình, chẳng qua là khi xuyên thấu kia lạnh lùng vỏ ngoài, hiển lộ tại dịch thu trong tầm mắt, là các loại hỗn loạn ý niệm cùng xung đột. Là lý tưởng cùng hiện thực mâu thuẫn, là mộng ảo cùng chân thật giao phong. Vô số sao động ý chí hỏa hoa trong nháy mắt nhanh chóng mà qua. Nó có lẽ có thể cung cấp một ít mãnh liệt hoặc thiện hoặc ác tâm tình. Thế nhưng chúng quá ngắn ngủi, thế cho nên từ xuất hiện đến tiêu vong cũng không thể vì ngoại vật sở quan sát đo đạc. Đây là hỗn độn, là thiện cùng ác đan chéo, là quang minh cùng hắc ám hạ thỏa hiệp. Nó tượng trưng cho dịch thu phàm vật nhân tính bên trong quanh quẩn một chỗ cùng mê mang, mà ở cuối cùng xuất hiện là một cái sắc mặt bình tĩnh ý chí. Trong mắt của hắn tựa hồ bao hàm thương xót, nhưng lại có vẻ vô cùng không rõ ràng. Thiện lương hào quang tựa hồ tồn tại một ít vô hình gông xiềng, thế cho nên hiển lộ có chút đen tối. Đây là dịch thu phàm vật nhân tính bên trong, đối với thiện cùng đẹp mong đợi, nhưng nó cũng không đạt được nảy mầm cơ hội, mà ba cái ý chí hoàn toàn xuất hiện, tất cả ý thức hải bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó, này ba cái ý chí như lưu tinh đồng dạng, vùi đầu vào tượng trưng cho pháp tướng đầu lâu ba cái trong hồ nhỏ. Mà cùng lúc đó, dịch thu trong chớp mắt cảm giác được một loại sâu trong linh hồn truyền đến như tê liệt đau đớn. Loại đau này sở là mãnh liệt như thế, nó vô pháp thông qua bất kỳ hình thức đi tiến hành suy yếu. Dù cho Dịch Thu cường đại ý chí, để cho hắn có thể bình tĩnh mà đối mặt sở hữu thống khổ. Thế nhưng hắn thân thể, vẫn bởi vì hắn linh hồn truyền đến loại này mãnh liệt đau đớn, mà sản sinh kịp thời phản hồi. Dịch Thu nhiệt độ cơ thể bắt đầu rồi đột nhiên tăng lên. Nóng hổi làn da tại tuyết sơn trên cao thanh không khí lạnh lẽo. Nhất thời liền dâng lên đại lượng xương trắng. Phàm vật tâm tình tan vỡ. So với Dịch Thu mong muốn khó khăn hơn nhiều lắm. Nhưng cuối cùng, hắn thành công tiếp nhận được tan vỡ phàm vật tâm tình mặt trái linh hồn tê liệt phản hồi. Mà theo quá trình này hoàn thành, lúc này Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình ý chí xuất hiện phi thường mãnh liệt biến hóa. Thật giống như từ chất béo trung tướng lắng đọng trong đó dầu trơn lấy loại nào đó đặc thù phương. Thức, triệt để tách ra, nguyên bản bởi vì lượng nước không ngừng gia tăng, mà dần dần bị pha loãng thế cho nên không có cái gì tồn tại cảm dầu trơn. Tại thời khắc này, trong chớp mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Loại kia như đạt được tinh lọc siêu thoát cảm giác, xác thực làm cho người say mê. Đây cũng là nhiều như vậy tâm linh phương hướng người tu hành lựa chọn triệt để tan vỡ phàm vật tâm tình nguyên nhân. Hiển nhiên mất đi dầu trơn thanh thủy là có thể đủ tốt hơn địa hoàn thành thăng hoa thao tác. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không cần loại này thao tác. Hắn ý chí cùng trật tự đã dần dần đúc thành hắn muốn đi đến con đường, mà theo linh hồn mặt trái phản hồi dần dần tiêu tán, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu xuất hiện tân nhắc nhở tin tức. Không biết nghi thức chấm dứt, ngươi từ nên nghi thức đạt được phía dưới vài loại tăng. 1. Ngươi liên quan ý chí tính chất đặc biệt đạt được lớn ý chí chống cự tăng thêm. Thời gian ăn mòn phương diện đạt được vượt mức tăng thêm. 2. Ngươi siêu phàm nhập thánh đạt được tân bổ sung chuyển hóa dáng dấp. 3. Ngươi phân thân năng lực thay đổi là thân ngoại hóa thân. Tại một cái mau lẹ động tác, ngươi có thể lựa chọn triệu hồi ra 3 cái đặc thù phân thân đơn vị hoặc là số nhiều cái phân thân đơn vị, căn cứ vào nhân vật tiến hành nghi thức phân nhánh lựa chọn. Đặc thù phân thân đơn vị người thừa kế vật 50% thuộc tính. Thế nhưng cũng không người thừa kế vật liên quan chiến đấu kỹ năng. Đặc thù phân thân tiến hành tu luyện hoặc là huấn luyện kinh nghiệm. Đem tại thu hồi phản hồi cấp nhân vật. Đặc thù phân thân tử vong. Nhân vật cần muốn tiến hành một lần ý chí kiểm định. Kiểm định thất bại thì nhân vật đạt được lớn nhất thuộc tính một tạm thời mặt trái trạng thái. Phổ thông phân thân đơn vị người thừa kế vật 10% thuộc tính. Đồng thời người thừa kế vật siêu phàm phía dưới sở có năng lực. 4. Hợp nhất, tại một cái mau lẹ động tác, người đem sở hữu pháp tướng đầu lâu dung nhập vào chính mình ý chí bên trong. Người đạt được tính dễ nổ, căn cứ vào nhân vật trước mắt cảm giác, bạo phát tăng thêm vì 225%. Thời gian duy trì vì 135 giây, tư duy gia tốc trạng thái, đồng thời tại nên trạng thái, người sở hữu liên quan ý chí kiểm định đạt được vượt mức cộng 2. Căn cứ vào nhân vật trước mắt cảm giác, tăng phúc, theo không biết nghi thức chấm dứt, Dịch Thu trong cơ thể khí bắt đầu dần dần sinh động lên. Võ tăng truyền kỳ cũng không chỉ là thuần túy tâm linh cảnh giới phương diện đột phá. Trên thực tế, nó quan trọng hơn là đúng tại sinh mệnh hình thái triệt để chuyển biến, kiểm tra đo lường đến nhân vật không biết nghi thức đã hoàn thành. Đang tiến hành truyền kỳ đẳng cấp đột phá, Dịch Thu cũng không để ý tới võng mạc thượng tin tức. Lúc này hắn đang đắm chìm tại thể nội kỳ dị biến hóa bên trong. Hắn huyết nhục cùng khí, chậm rãi hòa làm một thể. Lúc này, Dịch Thu có thể cảm giác được một loại như lột xác mãnh liệt tức thời cảm giác. Những cái kia cường đại cơ thể dần dần trở nên phân tán, sau đó lại lần tụ tập, trở thành một loại càng thêm cứng cỏi, khó có thể xuyên thấu vật chất mà phun ra tại trong mạch máu chất lỏng cũng dần dần trở nên nhạt lại. Cuối cùng, bên trong không còn là đỏ tươi huyết dịch, mà là loại nào đó nhẹ nhàng, sao động năng lượng. Dịch Thu ngẩng đầu, kim sắc dương quang qua trên người hắn bay lên xương trắng, chiếu vào hắn cái trán, lại không có lần nữa dừng lại, mà là trực tiếp qua hắn làn da, theo ở hậu phương đại địa, mà theo Dịch Thu làn da phía trên bắt đầu lan tràn loại nào đó huỳnh quang. Hắn lần nữa ngưng hiện tại cái này vật chất giới, mà giờ khắc này, hắn dĩ nhiên trở thành một tân sinh mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.